Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 514, tránh mà không gặp. Bế quan, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống No Phê trên thân. Chân thần giai đoạn cần bế quan a. Chân thần giai đoạn cơ hồ không có bế quan thuyết pháp. Cho dù bế quan, bị người quấy rầy cũng không có cái gì trở ngại. Bởi vì cái này giai đoạn tu hành cũng không có cái gì hung hiểm. Đây cũng là năm đó Lý Cầu Tiên bế quan luyện hóa tinh thần tinh lúc Liệt Cương vẫn đưa tin kêu gọi. Hắn nguyên nhân, trên tu hành sự tình tự nhiên không quan hệ. Nhưng bệ hạ đang lĩnh hội một môn quyền pháp, lại đến mấu chốt nhất tính thời khắc. Cho nên, như vậy, hắn có nói lần bế quan này cần bao nhiêu thời gian à? Lý Cầu Tiên nói, bế quan sự tình, có chút nói không chính xác, nhanh mấy tháng liền ngộ ra xuất quan, chậm đoán chừng phải muốn cái 10 năm 8 năm. 10 năm 8 năm, Lý Cầu Tiên nhíu mày, một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, ta hy vọng có thể đi Đạp Thiên Thần Quốc thủ đô nhìn xem. Như Đạp Thiên Chân Thần thật đang bế quan, ta tất nhiên là sẽ không nói cái gì. Nhưng, ta không hy vọng hắn là khi biết Austin đế quốc tại phương Nam chiến tuyến chiến dịch đem quy mô phản công sau mới vội vàng bế quan, bằng không, làm hiển thánh tinh tọa chấn chân thần. Biểu hiện của hắn liền làm ta quá là thất vọng. Lý Cầu Tiên để No Phê đại sư nhíu mày. Lý chân thần chẳng lẽ cho là ta sẽ gạt ngươi sao? Chúng ta có cần phải đối với chuyện này giấu diếm a? Đi thôi, đi các ngươi đế đô. Lý Cầu Tiên nói, một bước hư đạp, hiển thánh tinh hắn đợi đến thời gian mặc dù không dài. Nhưng đối với Đạp Thiên Thần Quốc đế đô chỗ, tất nhiên là biết, Lý chân thần, ngươi chờ một chút, ngươi quý vì chân thần. Nếu là như thế đặt chân một vị khác chân thần quốc gia. Ta là chân thần đồng thời, cũng thuộc về hiển thánh tinh bên trong một viên. Đừng quên, ta xuất thân Huyền Băng Tông, chính là hiển thánh tinh Đông Thần Châu một cái thế lực. Lý chân thần chân chính xuất thân nơi, hẳn là Lam Tinh đi. No Phê đại sứ cau mày nói một tiếng, đồng thời nói, nếu như Lý chân thần thật muốn đi chúng ta đế đô. Như vậy ta hy vọng Lý chân thần trên đường động tĩnh có thể nhỏ một chút. Dù sao Đạp Thiên Chân Thần hiện đang bế quan bên trong. Mà lại, chúng ta Đạp Thiên Thần Quốc cũng không phải không có xuất thân. Phúc Trần Chân Thần luận bối phận chính là Đạp Thiên Chân Thần sư thúc tổ. Phúc Trần Chân Thần, Đại Hạ Đế Quốc Chí Cường Chân Thần một trong, đồng thời cũng là Đại Hạ Đế Quốc Lục Đại Chí Cường Chân Thần một trong. Mà lại, hắn tại Lục Đại Chí Cường Chân Thần bên trong xếp hạng thứ hai, gần với 9 Kiếm Thần Vương Quan Môn đệ tử Vi Đà Chân Thần. Nghe được cái tên này, Lý Cầu Tiên thần sắc như thường, nhưng đi theo sau lưng hắn phảng phất tùy tùng Vu Khanh Khanh lại là sắc mặt biến hóa. Phúc Trần Chân Thần tại Âu Cổ Quốc bên kia đi, chẳng lẽ lại Đạp Thiên Chân Thần liền không lo lắng Phúc Trần Chân Thần an nguy? Lý Cầu Tiên đạm mạc nói một tiếng, thân hình lại là không chậm, từng bước vượt qua, đồng thời để tự thân không ngừng thích ứng lấy hiển thánh tinh hoàn cảnh. Hắn là tại thần uy thế giới bên trong đột phá đến chân thần cảnh. Thần uy thế giới ở trong khư giới chi lực tính chơ cực nặng. Đến hiển thánh tinh bên trên tự nhiên sẽ có không đồng dạng cảm xúc. Mà một bên No Phê đại sứ đã nhận ra Lý Cầu Tiên trên thân khí tức chập trùng. Cười nói một tiếng, chúng ta chư thiên tinh thần cùng thần uy thế giới còn là không giống nhau. Thần uy thế giới ở trong lực lượng cùng chư thiên tinh thần khác biệt cực lớn. Hệ thống cũng là có không nhỏ khác nhau, thật giống như thần uy thế giới mạnh nhất sát khí tinh giáp. Đến chúng ta bên này, năng lượng sẽ nhanh chóng trôi qua, thẳng đến cơ hồ khó mà sử dụng, mà đã mất đi tinh giáp. Rất nhiều thần uy thế giới chân thần đều cực không thích ứng. thực lực đều sẽ không nhỏ giảm xuống. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. 600 năm trước Phúc Trần chân thần sơ đến thần uy thế giới không lâu, chỉ có thể phát huy ra uy tín lâu năm chân thần chiến lực. Sau đó bởi vì một chút sự tình đắc tội một tôn chí cường chân thần, bị tôn kia chí cường chân thần truy sát đến hiển thánh tinh bên trên. Kết quả vừa đến hiển thánh tinh, hắn cái kia rèn luyện đến nhanh 4 lần tinh giáp triệt để báo hỏng không nói. Bản thân hắn cũng bởi vì không quen hiển thánh tinh cùng thần uy thế giới hoàn cảnh khác biệt, trực tiếp bị Phúc Trần chân thần đánh bại. Nếu như không phải là bởi vì Vu Dập thần vương ra mặt, hắn sợ là đều phải bỏ mạng tại chúng ta hiển thánh tinh. Lý Cầu Tiên nghe được No Phê lời nói, hơi có thâm ý nhìn hắn một cái. Vị này đại sứ có ý riêng, đáng tiếc hắn Lý Cầu Tiên cũng không phải là thần uy thế giới sinh trưởng ở địa phương người tu luyện. Thậm chí, cho dù không có tinh giáp, bản thân hắn chiến lực cũng sẽ không rơi xuống bao nhiêu. Vô cực thần thể tại phương diện phòng ngự hoàn toàn không kém 2 lần rèn luyện tứ dực long ảnh bao nhiêu. Hai người tiến lên, rất mau tới đến Đạp Thiên Thần Quốc đế đô bên ngoài. Chưa đến đế đô, từng đạo khí tức đã trong hư không đã bay lên. Đạp Thiên Thần Quốc uy danh hiển hách, trấn thiên vệ trọn vẹn tới hơn 60 người. Hơn 60 vị trấn thiên vệ chia 6 cái tiểu đội, xen lẫn đang phụ trách nghênh đón Lý Cầu Tiên tôn này chân thần nghi trượng bên trong. Nhìn qua tựa hồ là phụ trách nghênh đón, trên thực tế chưa chắc không có trấn nhiếp chi thế. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, sớm nhận được tin tức trấn thiên vệ đại thống lĩnh trấn một cùng tam đại các lão bên trong hai vị. Hai đại các lão lên một lượt trước, cung kính chắp tay nói, không biết huyền băng thành bảo Lý Cầu Tiên chân thần đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, còn xin Lý chân thần thứ tội, không cần để ý những này nghi thức xã giao. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói một tiếng, ta bản thân cũng là hiển thánh tinh bên trong người, đồng thời cũng là Đông Thần Châu huyền băng tông thái thượng trưởng lão. Lần này bất quá là lấy đồng liêu thân phận tới bái phỏng Đạp Thiên chân thần, thuận tiện cùng Đạp Thiên chân thần thương lượng một chút hiển thánh tinh tương lai phát triển. Hai vị các lão âm thầm liếc nhau một cái, trong lòng bỗng cảm giác khó giải quyết. Lý Cầu Tiên nếu như lấy huyền băng thành bảo chân thần thân phận đến còn tốt một chút, nếu như dám đối bọn hắn hiển thánh tinh làm quá mức, hiển thánh tinh đem sự tình đâm đi lên, để chư thiệt tinh thần cái khác chân thần biết được thần uy thế giới thế lực dám trận thế ức hiếp chư thiên tinh thần, thế tất gây nên đến từ chư thiên tinh thần những chân thần kia bất mãn. Trách nhiệm này trách tội xuống, đừng nói huyền băng thành bảo một cái chân thần, coi như toàn bộ huyền băng thành bảo đều đảm đương không nổi. Nhưng bây giờ Lý Cầu Tiên lấy huyền băng tông thái thượng trưởng lão thân phận nói sự tình, bọn hắn nghĩ hướng về thân thể hắn trừ chụp mũ tự nhiên là không thể nào nói tới. Trên thực tế đây cũng là Vu Chính Nguyên soái để Lý Cầu Tiên đến hiển thánh tinh kéo ngoại viện. Nguyên nhân, Lý chân thần, còn có vị này Vu quận chúa, trước mời vào bên trong. Hai vị các lão tuyệt không chính diện trả lời Lý Cầu Tiên vấn đề, mà là vẫy tay thi lễ. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, tại một đám trấn thiên vệ bao vây hạ rất mau tới đến đế đô hoàng cung tiếp khách đại sảnh ở trong. Vừa đến tiếp khách đại sảnh, hai vị các lão bên trong thân phận tương đối cao, đốt sáng lên 61 tôn tinh thần thông thiên các lão đã đối với bên ngoài nói một tiếng. Dẫn tới, rất nhanh, đã có 2 tôn tiểu thiên vị cấp bán thần đem một cái bị phong bế toàn thân tinh lực bán thần cùng một cái truyền kỳ kiếm chủ từ bên ngoài mang tới. Đây là, nhìn xem vị này có chút chật vật bán thần, Lý Cầu Tiên hơi nghi hoặc một chút. Người này chính là nói thiên các tại Đông Thần Châu phân các chủ Nhật Tiêu, cùng nói thiên các tổng các chủ Bình Kiếm bán thần, Thông Thiên Các lão nói, năm đó chính là hai người này cổ động đạo kiếm để mắt tới Lý Chân Thần. Nghĩ muốn mưu đồ Lý Chân Thần trên thân thuộc về Nhan Băng Thần Vương truyền thừa. Từ đó cho Lý Chân Thần mang đến một hệ liệt phiền phức. Trước đây không lâu chúng ta cũng đã đem hai người này bắt được. Đồng thời, đem bọn hắn giam giữ. Chờ đợi lấy cơ hội giao cho Lý Chân Thần ngài tự mình xử trí. Đạo kiếm mang cho hắn xác thực có không ít phiền phức. Nếu như không có đạo kiếm, hắn thần cương chân thân viên mãn tiến độ tu luyện không có khả năng chậm như vậy. Mà lại, đi theo hắn một đạo từ Lam Tinh tới mấy vị chấp kiếm giả đều là bởi vì bọn hắn hai cái mà chết. Lúc trước Phàm Thành chân thần cùng hắn cùng đi Hiển Thánh Tinh lúc, hắn liền nghĩ qua mượn Phàm Thành chân thần lực ảnh hưởng đem đạo kiếm. Bình kiếm một hệ liệt người toàn bộ lôi ra đến, có thể đạo kiếm dù chết, nhưng bình kiếm bán thần nhưng không có hạ lạc. Hiện tại xem ra, khi đó Đạp Thiên Thần Quốc hẳn là đối với Lam Tinh còn có chút ý nghĩ. Cho nên mới đem bình kiếm bán thần lưu lại, chỉ chờ Lý Cầu Tiên cả đám người rời đi Lam Tinh sau liền đi Lam Tinh hào hào dò xét một phen. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới Phàm Thành chân thần bọn người phát hiện Lam Tinh không ở. Vào, lớn phong tỏa, phạm vi bên trong. Ở sau đó trong một đoạn thời gian điều tới một nhóm đông người tiến vào Lam Tinh. Khiến cho Lam Tinh thế cục trở nên có chút phức tạp. Bọn hắn còn muốn âm thầm chiếm cứ Lam Tinh cũng biến thành có chút khó khăn. Hiu. Lý Cầu Tiên cứ như vậy ngay trước Thông Thiên Các lão cùng chấn một đám người mặt cong ngón búng. Ra, cương kình bắn ra, phảng phất xé rách hư không kiếm khí, đem bị khóa lại tinh lực bình kiếm bán thần cùng Nhật Tiêu kiếm chủ trực tiếp đánh chết. Máu tươi bắn ra ở giữa, để Thông Thiên Các lão đám người khóe miệng có chút co lại. Hai người này mấy lần mưu đồ ta Lam Tinh truyền thừa. Lại còn sát hại ta Lam Tinh mấy vị chấp kiếm giả. Dưới mắt ta đem hai người bọn họ đánh chết. Chư vị hẳn là không có ý kiến chứ. Lý Cầu Tiên nói, không có ý kiến. Chúng ta tất nhiên là đem hai người bọn họ giao cho Lý Chân Thần. Sinh tử như thế nào từ làm từ Lý Chân Thần xử trí. Thông Thiên Các lão trên mặt cố nặn ra vẻ tươi. Cười nói, nhưng trong lòng của hắn lại hơi hơi trầm xuống. Lý Cầu Tiên chuyến này sợ là không cách nào lành. Các ngươi có lòng? Lý Cầu Tiên nói, bắt đầu trực tiếp tiến vào chủ đề. Vụn vặt sự tình đã giải quyết, hiện tại có thể để ta nhìn một chút Đạp Thiên Chân Thần. Thông Thiên Các lão thoáng hít một hơi, trầm giọng nói, Lý Chân Thần tới thật sự là không khéo. Chúng ta bệ hạ giờ phút này đang lúc bế quan bên trong, sợ là không nên gặp khách. Đương nhiên, nếu như Lý Chân Thần muốn trao đổi một phen liên quan tới Hiển Thánh Tinh một ít tài nguyên phân phối, chúng ta tất nhiên là nguyện ý phối hợp Lý Chân Thần, đồng thời thương nghị ra kết quả. Chờ đến bệ hạ sau khi ra ngoài, chúng ta cũng sẽ truyền lại cho bệ hạ. Không sao. Lý Cầu Tiên phất phất tay, Đạp Thiên Chân Thần chính là quyền thuật mọi người. Vừa vạn, ta bản thân đồng dạng tinh thông mấy môn quyền thuật. Nói không chừng tại cùng Đạp Thiên Chân Thần trao đổi quá trình bên trong còn có thể lại lần nữa kích thích hắn linh cảm, để hắn tại quyền thuật tu hành một đạo bên trên càng có lĩnh ngộ. Bởi vậy, một hồi các ngươi cứ việc hướng Đạp Thiên Chân Thần báo cáo chính là. Ta chắc chắn chờ đến có đại thu hoạch sau Đạp Thiên Chân Thần tất nhiên không lại bởi vì ngần ấy việc nhỏ mà truy trách các người quấy rầy hắn bế quan một chuyện. Thông Thiên Các lão thấy Lý Cầu Tiên thần sắc kiên quyết, thái độ càng là không thể nghi ngờ, cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái. Chúng ta tự nhiên cũng muốn đem chúng ta Hiển Thánh Tinh lại ra đời một vị mới chân thần tin tức cáo chi bệ hạ, chỉ là bệ hạ bế quan chỗ tu luyện từ trước đến nay không muốn người biết. Cho nên, chúng ta cũng không biết hắn đến tột cùng ở nơi đó. cho dù hắn bế quan kết thúc, chúng ta cũng chỉ có thể bị Động Hải Đăng dẫn đầu liên lạc chúng ta. Dù sao, chúng ta chỉ là một chút bán thần mà thôi. Khách quan bệ hạ cùng Lý Chân Thần bực này vĩ đại tồn tại. Kém quá xa, nói xong, hắn cúi đầu thi lễ một cái. Điểm này còn xin Lý Chân Thần thông cảm. Thật sao? Lý Cầu Tiên nghe được Thông Thiên các lão nói ra lần này từ chối tính lời nói. Thần sắc dần dần đạm mạc xuống dưới. Đã như vậy, cái kia liền nói một chút tài nguyên vấn đề phân phối đi. Ta cảm thấy, Đạp Thiên Thần Quốc thống trị Hiển Thánh Tinh mấy trăm năm thời gian đã đủ dài. Viên này tinh thần hẳn là đổi người chủ nhân. Các ngươi nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.